Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ngắn một tập của tác giả Lê Tuấn Vũ, một tác giả cũng đã quen thuộc trên kênh của chúng ta, đặc biệt là với những cái tác phẩm mang cái màu sắc nó rất là ma quái, nó rất ma quái, nó tây tây và thú vị. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi bộ truyện mang tên là Tiếng Hét Trong Căn Nhà Đối Diện. Các bạn cũng biết là nhà tôi nó cũng gần bãi tha ma, khi đọc cái bộ truyện này chắc là cũng sẽ có tương đối áp lực. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ. Một chút nữa tác giả Lê Tuấn Vũ comment thì mình sẽ ghim bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác và không để mất thời gian. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào truyện ma ngắn Tiếng Hét Trong Căn Nhà Đối Diện, tác giả Lê Tuấn Vũ. Tôi đưa điếu thuốc lá lên môi rồi quay sang nhìn Tùng, là thằng bạn cố chi đã hơn 4 năm rồi không có gặp mặt. Tùng trông có vẻ béo hơn, làn da rám nắng, đôi mắt sáng với lòng đen dày dặn vẫn ánh lên mỗi khi cười, toát ra vẻ thành thục chất phác, gương mặt đầy phúc hậu. Mái tóc của hắn cắt gọn gàng, không keo không sáp, thi thoảng lại bay lên nhẹ nhẹ mỗi khi có những luồng gió thu thổi qua. Gã đưa chén rượu lên môi nhấp một chút rồi khè khà hỏi tôi: "Tình hình dạo này thế nào? Ông giáo vẫn viết đều chứ?" Tôi giả vờ không hiểu mà cười cười đáp: "Giáo mà, ngày nào chả viết, thì ít cũng mất đôi ba viên phấn. Ấy là còn chưa tính đến chuyện chấm bài, biên lời phê hay là soạn giáo án này nọ, biết suốt mà." Tùng nhếch mép, một nét cười rất duyên, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa giúp nó có thêm một mảnh tình vắt vai nào gắn bó. "Ý tao là muốn hỏi cái chuyện viết lách, bồi bút ý. Dạo này còn có viết chuyện ma không? Hay là bận thay tã cho con đến nỗi quên hết mặt con chữ rồi?" Tôi cười cười gật đầu: "Có chứ, buông bút để mà trâu mõ mà. Làm giáo viên lương ba cọc ba đồng, hữu danh vô thực thôi, chờ kiếm làm sao đủ nuôi ba bốn miệng ăn." Thấy tôi trả lời bằng cái chất giọng chua cay, Tùng gật gù vỗ vai thông cảm. "Ngày nào nó cũng thế cả, có chăng là từ góc độ nhìn của mỗi một người mà nó một khác. Mày là nhà văn, lại cũng là nhà giáo, có vô thực thì vẫn có cái hữu danh, cái danh trèo đò đưa bao nhiêu lớp trẻ nên người, chứ không có thành ngợm. Chuyện mày viết thì tao không có đọc hết, cũng chả có thời gian mà nghe, nhưng mà là vẫn nhân văn. Sống làm sao để nhìn đời một cách nhân văn như thế, chứ đừng có chua chát cay đắng quá, nó tiêu cực lắm." Tôi mỉm cười, chơi với nhau đã lâu, tính đến nay cũng đã mười mấy năm, có lẽ tôi hiểu những lời tâm tình ấy không hề giáo điều cứng nhắc. Cái nghề giáo tuy có bạc nhưng cũng không bạc như nghề của bạn tôi, hoặc chí ít là do cái mô thức đánh giá của tôi nó mới thành ra như vậy. Tùng là bộ đội, lánh bộ đội xoàng, chứ chưa phải là sĩ quan, cũng chưa tướng tá gì. Nó phục vụ trong một đơn vị địa phương, đóng quân cách xa quê bằng nửa đường Nam Bắc. Một năm may ra được hai kỳ nghỉ phép, và mỗi khi tình hình an ninh căng thẳng thì phải xác định là có khi đến Tết cô cậu mới được về. Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn học cấp 2, hồi còn chưa biết mặc xịp trái hay là phải, và cũng chưa trải đời, chưa biết đến vị chua cay cuộc sống. Nó nhìn tôi mà tiếp: "Thế mày còn nhớ cái đợt Tết độc lập năm 2013 không? Cái lần chúng mày lặn lội từ Thái Nguyên về Xuân Mai, đón tao mà tao không có được nghỉ. Vụ đó đó hả? Quên làm sao được. Hôm ấy trời mưa to, ba thằng chúng tao đi hai xe. Con Lít của mẹ thằng Dương, tao đi con 6-7 già. Tiền sử nữa chứ. Nắng nổi thì chả sao mà cứ gặp mưa to, nước nó ngấm vào lọc gió là nó chết máy. Hôm ấy phải mấy lần chúng tao dừng xe đấy. Xuống đến Hà Đông trời vẫn mưa. Mày mếu máo gọi điện thông báo là đơn vị không cho về. Chúng tao vừa thương vừa tội. Mày bảo chúng tao về đi, nhưng mà đi đến cả trăm cây số rồi, chẳng lẽ không cố thêm dăm chục cây để mà gặp nhau. Chúng tao cố lết vào đến tận Xuân Mai đấy. Mỗi tội là không xin cho mày về được. Nghe đến đây Tùng cười, nhưng trong đôi mắt đã rưng rưng. Đấy, thế mà đã gần chục năm rồi. Hồi đấy tao cũng ức lắm. Nhưng sau này nghĩ lại, nếu mà không có hôm ấy thì tình cảm của anh em mình chắc là chả bao giờ được đến ngày hôm nay. Tôi không đáp, rót thêm vào ly cho Tùng, rồi hỏi nó nửa đùa nửa thật. Vợ tao vừa mới đẻ, nghe con khóc tao cạn ý tưởng, cũng chẳng còn đầu óc ở đâu mà nghĩ đến cái nội dung viết chuyện. Mày đi nhiều thấy nhiều, đã bao giờ mày gặp những cái chuyện kỳ dị chưa? Kể tao nghe cái, tao lấy tư liệu, lấy cảm hứng. Tùng đăm chiêu một hồi, đoạn nói: chuyện lạ thì chả có mấy, gớm cái thời buổi này, ma mãnh đâu ra nữa mà lạ mới chả dị. Nhưng mà là chả có mấy chứ không phải là không có. Cái vụ này vào cái thời điểm xảy ra nó nổi lắm, có khi là mày còn nghe qua. Tôi lắc lắc đầu. Nói thật với mày là tao ít có thời gian xem báo chí lắm. Thế thôi tiện mày kể đi, biết đâu giúp tao kiếm được ít tiền sữa cho con. Tôi vừa nói vừa vỗ vai thằng bạn, thế nhưng nó không cười. Nó tư lự đưa ánh mắt đăm đăm nhìn vào ly rượu đã cạn ở trên mâm, rồi nhìn ra khúc đường tăm tối còn chưa kịp giải nhựa ở bên ngoài. Lâu lâu từng cơn gió xe sắt thổi vào, luồn qua những ô thoáng ở trên tường, rít lên từng chập. Tiếng la khô xào xạc khiến cho cảnh vật trong phút chốc nhuốm một màu thê lương. Tùng chỉ tay ra cửa, giọng trầm xuống như làm tăng thêm phần hồi hộp. Nó bắt đầu kể. Đêm hôm ấy trời cũng rét tái tê như thế này, gió từ biển thổi vào, mang theo mùi muối mặn chát, quyện với không khí lạnh càng làm cho người ta như muốn rúc thật sâu vào trong lớp chăn dày, vùi mình vào giấc ngủ. Mấy mái nhà ở bên kia đường đều đã đóng cửa, tắt điện từ lâu, chỉ thi thoảng lũ chó rú lên vài tiếng rồi im bặt. Không gian sâu thăm thẳm, như là một cái miệng vực nuốt người, hun hút trong màu đen thẫm. Cả con đường tỉnh lộ vốn dĩ vắng người qua lại, nay lại càng thêm khoảnh khoắt, không có lấy nổi một bóng đèn. Đoạn đường dài tăm tắp trơ vơ những gốc cây chả rõ tuổi, chả biết tên, đứng dọc hai bên vệ đường. Xào xạc những cành khô, những cánh tay vươn ra xương sầu, giống như là phù thủy ở trong những bộ phim kinh dị của Mỹ. Giữa lúc tưởng như chỉ có sự im lặng bất tuyệt xâm chiếm không gian, chế ngự mọi vật, thì bất thình lình có tiếng hét thất thanh xé toạc cả màn đêm sâu thăm thẳm ấy. Tiếng hét vang vọng len lỏi qua khắp nơi trong sự tịch mịch. Âm thanh thảm thiết kinh khủng bị phụ họa bởi những tiếng chó sủa lên rồi chu man rợ, tựa như là cái khúc nhạc câu hồn rùng rợn. 5-6 nhà ở bên kia đường, rồi thêm cả vài ba nhà hàng xóm, lập tức sáng đèn. Có người quấn chăn, có người mặc áo rét, mở cửa, lao ra sân. Hoặc là có người đứng nép mình sau cánh cửa sổ, ngóng ra ngoài. Những kẻ ở trong nhà trố mắt ngạc nhiên, những kẻ ở ngoài sân thì tái mặt thất kinh, nhìn nhau mà quên cả cơn rét. Trước hàng chục cặp mắt hiếu kỳ đang run rẩy, bò lê lết trên mặt đường bụi bặm là một thân hình gầy gò, quần áo tả tơi, đang vươn một cánh tay cùng với lời van xin thảm thiết. Trời ơi, cứu, ai cứu chồng tôi với? Ai cứu chồng tôi với? Con Phụng. Thôi đúng rồi, ai như là nhà con Phụng. Cái tên ấy vừa cất lên cũng là lúc 6-7 người hàng xóm đều nhất loạt lao ra đường. Có người đỡ cô gái kia ngồi dậy, có kẻ vội vã chạy về phía căn nhà đối diện. Những người láng giềng còn lại thì túm tụm với nhau, nhao nhao cất tiếng. Thế thôi chết. Phụng ơi, mày làm sao thế hả cháu? Có chuyện gì thế? Chồng chị đâu? Người phụ nữ được kéo vào bên vệ đường, vừa vật vã khóc nức nghẹn nói không thành tiếng. Những con mắt của đám đông hiếu kỳ phải ngước lên nhìn về phía cánh cửa toang hoang đang mở ở bên kia con lộ. Mấy anh thanh niên nhanh chân ban nãy chạy vào, chưa đầy 5 phút sau thì họ hốt hoảng lao ra. Dăm khuôn mặt tất thảy đều tái xanh tái xám. Có người lắp bắp, đứng vịn vào cây cột, nói không nên lời. Cuối cùng mãi mới có anh đi ra sau cùng, vừa thở hổn hển, vừa run run chỉ vào căn nhà. Ôi trời ơi, chết rồi chú ơi. Anh Thịnh chết rồi. Vừa nghe đến chữ chết, chị Phụng đã rú lên một tiếng thất thanh. Chị quay phát lại gào lên thảm thiết. Không, chồng tôi làm sao mà chết được? Mình ơi, anh Thịnh ơi, các bác ơi, cứu chồng cháu với, cứu chồng cháu với. Chồng cháu đang bỏ ra cửa kia kìa. Người ta nghe tiếng chị Phụng chu chéo, vội vàng đưa mắt nhìn ra chỗ cánh cửa gỗ đang mở tung. Mấy anh thanh niên đứng ngoài cũng quay phát đầu nhìn lại, nhưng chẳng có gì cả. Một ông lão xem chừng là cứng tuổi, lật đật chạy lại chỗ người thanh niên ban nãy, trợn mắt lên hỏi. Thằng Quý, mày có chắc là chú Thịnh chú chết không? Mày nhìn kỹ chưa? Còn nước còn tát, gọi cấp cứu lên xanh. Xem nào, ôi tiền sử bố nhà mày còn đứng đấy. Cậu thanh niên tên Quý mặt mũi vẫn xanh xám, bờ môi nứt toác vì gió lạnh, lập cập cắt lời ông cụ. Sống làm sao được nữa mà sống hả ông ơi? Chết mắt trợn trừng trừng, máu chảy nhiều lắm. Cháu sờ vào mũi thì thấy tắt thở rồi. Làm sao mà lết ra tận cửa được hả ông ơi? Vừa nói, thằng Quý vừa nhìn người thiếu phụ đang khóc lóc, vật vã trên đất. Ông lão bàn nãy quay sang, cả hai người dùng mình nhớ lại câu nói của chị Phụng, rằng là chị thấy chồng chị đang bò ra ngoài cửa. Thế làm sao mà nó chết? Máu ở đâu ra? Một người đàn bà khác đang xoa dầu cho chị Phụng quay sang hỏi. Cô ơi, bị đâm. Con dao thái thịt cán dài, đâm xuyên qua cổ ạ. Thằng thanh niên run run đáp, mới chỉ vừa nghe đến đó, chị Phụng lại ngã lăn quay ra đất, ngất lịm đi không còn biết trời trăng gì nữa. Hàng xóm láng giềng phải xúm vào, khiêng chị đặt tạm nằm lên cái chõng tre trong một nhà dân người gần đó. Đoạn có người chạy đi lấy lá dầu không hơ lửa, cạo gió cho chị mau tỉnh. Mấy người láng giềng khác xem chừng là cứng gan, đã thay đám thanh niên vừa rồi đi sang bên nhà chị Phụng. Họ vừa trông thấy cảnh tượng ở bên trong thì lập tức tái xanh mặt nhìn nhau, rồi vội vàng gọi công an đến giải quyết. Cứ như vậy, một đêm hỗn loạn trôi qua, trời vừa hừng sáng. Tiếng gió lao xao cùng với tiếng lanh canh của cái xe đẩy bằng sắt vang lên không ngớt ở ngoài hành lang. Người đàn bà tiều tụy nằm trên giường bệnh hãi hùng mở choàng mắt. Khuôn mặt của chị Phụng vẫn còn chưa nguôi nỗi kinh hoàng sau đêm biến cố. Ở trong đầu của chị đang cố sắp xếp lại tuần tự những chi tiết vừa diễn ra. Mọi việc cứ như là cơn ác mộng, tưởng chừng như người ta chỉ có thể gặp khi mắt đã nhắm nghiền, toàn thân chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng không, là thật. Tất cả là thật, rõ rành rành. Sự thật chua xót đã diễn ra trước mắt Phụng. Một người mặc sắc phục công an đang vươn người cất tiếng hỏi. Chị đã tỉnh rồi à? Chị khoan đã, cứ từ từ nằm xuống, đợi tôi gọi bác sĩ. Viên cảnh sát còn chưa dứt lời, nước mắt của chị Phụng trào ra. Chị nhoài người túm lấy tay công an trẻ. Anh ơi, anh ơi, anh bắt tôi đi. Tôi giết chồng tôi mất rồi. Những lời nói thấm trong nước mắt cùng với khuôn mặt não nề đau khổ của người đàn bà khiến cho viên cảnh sát và những bệnh nhân khác trong phòng hồi sức nhìn nhau ái ngại. Viên cảnh sát thở hắt ra, cố dùng giọng bình tĩnh một cách thủ tục, rồi ấn chị Phụng nằm xuống. Mong chị bình tĩnh, cố nghỉ ngơi cho lại sức. Một lát nữa chúng tôi sẽ lấy lời khai. Công việc điều tra là trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được điều gì. Chúng tôi sẽ xử đúng người đúng... Anh định nói là đúng tội, nhưng ngẫm nghĩ thế nào lại bỏ ngang. Cuối cùng chỉ lắc đầu đứng dậy, tiến về phía cửa buồng, gọi với ra. Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Bệnh nhân Phụng đã tỉnh lại rồi. Trên chiếc giường đơn phủ ga trắng, Phụng co rúm lại, mặt úp lên đầu gối, vòng tay ra phía trước, khóc giấm dứt không thành tiếng. Trước ánh mắt của đám bệnh nhân, hoàn cảnh của người thiếu phụ ấy cả vùng này người ta còn lạ gì. Phụng lấy chồng từ năm 18, trong khi bạn bè chị kẻ vẫn còn cắp sách đến trường, người thoải mái tự do bay nhảy. Thì chị, vì cái sự nghèo, Phụng bị bố mẹ ép cưới con trai của một thương nhân giàu có trên phố huyện. Tưởng chừng ấy là một bước ngoặt đổi đời của người thiếu nữ, nhưng có ai ngờ được rằng đám cưới của chị mới chỉ diễn ra chưa đầy 5 tháng thì đã có tai họa ập xuống. Ông bà thân sinh ra Phụng trong một lần chở rau ra chợ bán sớm bị tai nạn. Chiếc xe cũ mềm, khung sườn hàn đắp gia cố một loạt. Các giá thổ hàng bỗng nhiên nổ lốp ngay giữa khúc đường, nơi có nhiều xe chuyên chở vật liệu xây dựng đi qua. Hàng tạ rau đè nghiến cả hai ông bà nằm vật xuống dưới đường lầy lội trong đêm mưa bão. Vụ tai nạn diễn ra quá bất ngờ. Người tài xế xe tải chở vật liệu chạy ngay đằng sau bàng hoàng giật mình, đạp lún chân phanh. Ông nghiêng vẹo cả người vặn vô lăng, nhưng cũng chẳng kịp tránh. Chiếc xe tải chở cát đầy cả một ben nghiến qua người cặp vợ chồng già xấu số. Thảm kịch hãi hùng ấy khiến cho chị Phụng mất cả cha lẫn mẹ. Hậu quả là sang chấn tâm lý, chị cũng đang mất luôn cả cái thai trong bụng chưa tròn 3 tháng. Những tưởng sau khi chịu từng ấy đau đớn, chị sẽ được gia đình nhà chồng quan tâm đùm bọc. Nhưng thực tế xót xa vẫn chưa buông tha cho người con gái trẻ. Gia đình giàu có ấy, 3-4 bận làm ăn thua lỗ. Chồng chị vướng vào cờ bạc lô đề tài xỉu, chán đời. Sau khi mất đi đứa con đầu lòng lại càng thêm chán, đẩy ra cảnh trở nên thất thố cùng quẫn. Bố mẹ của Thịnh chưa từng vấp ngã trên thương trường. Khi người ta đang thắng mà tự dưng thất bại thì điều đầu tiên họ làm ấy là tìm kẻ để đổ lỗi, để thế thân. Người ta đổ cho chị Phụng việc trầm uất mà mất đứa con. Người ta bêu chị Phụng là cái loại giày đầy, là đứa con gái có cái tướng sát cha sát mẹ. Bởi vì chị mà hai cụ thân sinh và cả cái thai chưa lớn thành hình ra người thiên cổ. Họ muốn phát rồ lên vì nhà người ta lỡ rước cái con rời đánh thánh vật này về, để rồi phải chịu cái cảnh tán gia bại sản. Người ta trút lên đầu chị biết bao nhiêu là điều độc địa, là tiếng ác ôn. Thịnh cũng không vừa. Sau mỗi một trận đi sóc đĩa thua tha, mỗi một lần số đề nó không nổ, hắn về lại lôi chị Phụng ra mà hành hạ. Nào là con chết đâm chết chém, nào là đứa giết mẹ giết cha, nào là cái giống lăng loàn mạt kiếp, rồi thì hàng trăm cái nào là cứ ỏng ọc tuôn ra từ cái lỗ mồm của chính người đầu ấp tay gối. Người ta có lẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi những lời lẽ chua ngoa cay độc ấy lại phun ra từ cái miệng tua tủa đầy râu của một người. Những người hàng xóm láng giềng, những kẻ người dưng nước lã khắc máu tanh lòng còn tới xót cho chị Phụng ấy, thế mà chỉ trừ Thịnh và gia đình của hắn thì không. Chúng không chỉ đai nghiến, chửi rủa, dè bỉu, chúng coi chị Phụng như là cái xô rác trong nhà, chút vào đó biết bao nhiêu là cay đắng, oán hờn. Thịnh uống rượu như nước lã, mỗi một lần say y lại về lôi vợ ra mà đánh. Khi nhà hết rượu, hoặc là khi thua một đống điểm lô, hoặc cũng có thể là khi y chán đời, y chán phải chửi vào khuôn mặt đẫm nước mắt của con vợ vụng về, y liền lao vào mà đấm. Y đấm vào mặt, y đấm vào bụng, y đấm túi bụi, đấm bất chấp. Cả trăm lần hàng xóm láng giềng phải chạy sang can y đừng đánh vợ. Cả chục lần chính quyền sở tại gọi vợ chồng lên hòa giải, cắt nghĩa cho Thịnh hiểu Phụng là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Thậm chí trên dưới 5 lần Phụng đã từng chồng cổ mình vào sợi dây thòng lọng, nhưng cuối cùng cũng chẳng chết nổi. Chị không hiểu là mình đã làm gì lên tội lên tình, không hiểu là kiếp trước chị ăn ở thế nào, mà kiếp này đời chị nói đúng là còn nhục hơn cả con trâu con chó. Bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu uất ức, oán thán, tất cả đã bùng phát trong đêm hôm đó. Rượu say, hắn đã say và ngủ gà ngủ gật một nửa đường từ quán nhậu về nhà. Sau khi biết tin mình lại trượt mất hơn chục điểm lô, hắn cay cú lắm mà chẳng làm gì được. Chỉ trừ một thứ hắn có thể làm bây giờ, ấy chính là đánh vợ. Chị Phụng ngồi ở trong trụ sở công an, bên ngoài ầm ầm tiếng chửi bới của bà mẹ chồng nanh nọc, không màng đến 3-4 chiến sĩ đang vã mồ hôi, mặt đỏ như gà trọi, không cho cái con mụ thành nanh mỏ đỏ ấy nhảy vào đây để xé xác Phụng ra. Phụng bần thần không lau nước mắt, bên tai chị vẫn còn có tiếng chu chéo của mẹ Thịnh, mẹ chồng chị. Trời cao đất dày á, nghe đài, hôm nay con đã làm giải ra đây. Ôi giời ơi, con tôi cành vàng lá ngọc, ăn học đàng hoàng, châm anh thế việt tử tế hiền lành. Thế mà số nó khốn nạn, nó lấy phải cái quân rời đầy, nó lấy phải cái con giết cha giết mẹ, lấy phải con vợ tuyệt tử tuyệt tôn mới thành ra thế này à giời ơi. Nó bóp chết cháu tôi, rồi ôi, bây giờ nó đâm chết con tôi, nó giết chồng nó. Con đĩ thổ tả, quân voi dày ngựa xéo, quân bốn đời em cứt ba đời hốc phân, bố mẹ mày là cái quân đầu đường xó chợ, buôn thúng bán mê cho nên mới dạy dỗ ra cái loại mất nét như mày. Tao truyền đời, tao báo danh cho cả tông ti họ hàng nhà mày biết, mày đâm con tao chết một mạng, mày đền một mạng. Bà cho người vùi mày xuống rồi lại bới mày lên, bà cho cả làng cả nước ỉa vào mổ mà cha chú họ hàng nhà mày. Ôi giời ơi, cái quân giết cha giết mẹ giết chồng giết con. Ôi con ơi, là con ơi. Những chữ giết cha giết mẹ, giết chồng giết con vang lên không dứt ở bên tai Phụng. Nước mắt của chị lại ứa ra tràn trên đôi gò má. Viên cảnh sát ngồi đối diện ái ngại, không nói lời nào, hai tay siết lại chống dưới cằm, ánh mắt ảo não nhìn đăm đăm xuống tờ biên bản. Đợi một lúc cho tiếng chu chéo bên ngoài giảm bớt, anh mới ngẩng đầu lên, khẽ thở dài. Vậy là trong lúc anh Thịnh đập đầu chị vào bàn bếp, thì những con dao cắm ở trên giá rơi ra. Phụng bần thần hướng đôi mắt vô hồn về phía viên cảnh sát. Thế nhưng dường như thần trí đã chết theo người chồng tàn bạo. Anh cảnh sát phải nhắc lại câu hỏi thêm một lần nữa. Phụng mới giật mình lắp bắp. Dạ vâng. Đống dao ấy tôi vẫn để trên bàn bếp. Lúc ấy tôi bị đánh, đầu đập vào bàn bếp, cho nên nó sút rơi ra. Anh cảnh sát nhoay nhoáy viết thật nhanh lên tờ giấy. Thế rồi sao nữa? Phụng đã ghìm nén cơn nấc trong nước mắt trả lời. Rồi tôi vơ lấy con dao. Tôi chỉ định dọa thôi. Tôi chỉ định dọa thôi. Nhưng... Nói những lời cuối cùng, Phụng nói trong nước mắt nghẹn ngào thảm thiết. Người chiến sĩ ấy khẽ thở dài, đẩy hộp giấy lao về phía chị, rồi ôn tồn an ủi. Chị cứ bình tĩnh, nói tuần tự mọi chuyện xảy ra. Việc đúng sai ra sao, xử lý thế nào, khắc có pháp luật. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra cụ thể nhất. Người chiến sĩ ấy tránh không dùng đến từ vụ án, rồi lại im lặng chờ Phụng. Một lúc sau chị bình tâm gật đầu. Tôi nhặt con dao lên. Tôi chỉ định dọa. Tôi định tự vệ thôi. Tôi cứ tưởng là chồng tôi thấy vậy thì buông tha. Nhưng không ngờ anh ta thấy tôi cầm dao thì vùng tới siết lấy cổ tay tôi, định giật lấy con dao. Chẳng hiểu vì sao chồng tôi lại ngã ra. Phụng dấm dứt. Anh ấy kéo cả tôi ngã theo. Đến lúc tôi vùng đứng lên được thì con dao đã cắm vào cổ chồng tôi. Mình ơi, em xin lỗi. Sao cái thân tôi nó khốn nạn thế này? Anh cảnh sát thở hắt ra một tiếng, chấm một nét mực cuối cùng trên tờ biên bản. Mọi chuyện sau đó, anh đã được hàng xóm dân cư xung quanh khu vực ấy trình báo tỉ mỉ. Và chính anh, nếu như muốn tiếp tục lấy lời khai của Phụng, chắc cũng không được. Bởi vì cơn xúc động nghẹn ngào đang dâng lên. Anh đứng lên khẽ nói, thế chị cứ ngồi đây, tôi sẽ quay lại sau. Chứ bây giờ chị ra ngoài cũng không tiện đâu. Anh cảnh sát gật đầu với người canh cửa từ nãy đến giờ. Nhờ đồng chí để ý đến chị Phụng giúp tôi. Tôi ra ngoài một lát. Cầm tờ biên bản, anh cảnh sát đi vào phòng điều tra tổng hợp, hỏi nhân viên kỹ thuật khám nghiệm hiện trường. Hai người đó xảy ra xung đột. Người vợ bị đánh đập đầu vào bàn bếp. Mấy con dao rơi xuống đất. Trong lúc cơ quàng chị ta vơ được nhặt lên tự vệ, thì bị anh chồng giật tay, toàn cướp lại con dao. Và bất ngờ là cả hai người cùng ngã nhào. Anh đến hiện trường có thu thập được bằng chứng nào như vậy hay không? Ở trên nền nhà có dấu hiệu trượt ngã hay không? Người kỹ thuật viên bắt đầu quay sang đống ảnh chụp hiện trường và một vài báo cáo. Lục lọi một hồi, anh ta gật gật đầu. Dạ, anh xem đi. Ở dưới chân nạn nhân có một tấm thảm cũ. Chính là cái thảm ở trong hòm tang vật bên kia. Đế của cái thảm này có lẽ đã lâu, phần cao su đã phong hóa cứng lại, không ma sát được nữa. Còn đây, đây là ảnh chụp hiện trường. Bàn bếp không chỉ có dao đâu. Quan trọng nhất là cái cốc nhựa này. Đây này. Sao lại quan trọng? Cái cốc này đựng gì? Người kỹ thuật viên gật đầu. Dạ thưa anh, nó đựng dầu rửa bát. Dừng vài giây, nhân viên kỹ thuật lại tiếp. Dầu rửa bát trong cốc khi xô sát cũng đổ xuống, chất nhờn chảy xuống đế của cái thảm chùi chân. Bình thường thì không cần đến dầu rửa bát, mà có khi chỉ cần nước thôi đã khiến cho cái thảm trơn tuồn tuột. Huống chi là cả một cốc dầu như thế. Từ hiện trường tôi chắc chắn đúng là hai người đó đã bị ngã trong lúc giằng co. Bên pháp y cũng vừa gửi kết quả. Sau đầu của nạn nhân có một vết bầm do tụ máu, khả năng rất cao là vì bị trượt chân, ngã đập đầu xuống đất. Vết thương không đủ nặng để chết người, nhưng hẳn là nguyên nhân thư yếu khiến cho con dao oan nghiệt kia cắt đứt động mạch chủ. Anh công an gật gù, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất những điều đó cũng chứng minh người thiếu phụ xấu số kia không cố ý giết người. Biến cố ấy gây chấn động vùng này đến cả nửa năm trời. Sau những phiên xét xử, những vụ điều tra, cuối cùng sự việc cũng dần dần lắng xuống. Chị Phụng chỉ tự vệ cho nên không phạm tội giết người. Nhất là sau một quãng thời gian chất chứa biết bao nhiêu khổ đau ai oán. Cái chết của Thịnh có thể được coi như là một sự giải thoát cho người thiếu phụ bất hạnh. Sau cái chết của Thịnh, căn nhà ấy bỏ hoang. Chị Phụng vẫn còn ở lại, nhưng chuyển hẳn ra ngoài, sống trong một khu trọ, xin vào làm cho một xí nghiệp may bao bì ở gần đó. Bố mẹ Thịnh nhiều lần cũng đến làm dùm beng, nhưng phần vì con trai mình cũng là kẻ có tội, phần vì hàng xóm láng giềng nhiều người can ngăn, và thậm chí cả công an cũng can thiệp, tạm giữ hai vợ chồng ông bà ấy vì cái tội gây rối trật tự. Cuối cùng hai ông bà đành nuốt hận. Mọi việc tưởng chừng như đã lắng xuống thì cho đến một ngày giông bão lại nổi lên. Biến cố xảy ra với cậu thanh niên tên Quý, một trong những nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường hôm đám án mạng nhà chị Phụng. Quý vẫn còn trẻ, nhưng cũng như hầu hết thanh niên của vùng này, học hết cấp 3, Quý không học lên cao, rút học bạ rồi xin đi làm công nhân trong xí nghiệp sản xuất thép ở gần đó. Đêm hôm ấy Quý làm ca 2, đến độ 2 giờ mới tan sở. Đám đồng nghiệp rủ Quý đi chơi game, nhưng hắn từ chối vì quá mệt mỏi sau một ngày lăn lộn. Chiếc xe máy của Quý đi được một đoạn, bỗng nhiên nổ lốp. Cũng may Quý thuộc dạng cứng tay lái mà đi chậm, cho nên cũng kịp thời xử lý. Quý dựng xe vào một góc tường, bật đèn flash, soi xuống lốp xe, lắc đầu lầu bầu chửi. Mẹ tên sư cha nhà nó chứ, khổ thế không biết được. Mẹ cha mày làm bố mày khổ, biết thế đi đánh điện tử đến sáng có phải là nhàn thân không? Trời còn chưa dứt mồm thì đột nhiên văng vẳng trong không gian, Quý nghe có tiếng người vọng lại, lúc gần lúc xa. Mẹ cha con rời đây, mẹ cha cái loại đàn bà sát cha sát mẹ, mẹ cha mày. Tiếng chửi tục vang lên trong đêm vắng, tiếng âm phong thổi ù ù như từ cõi ngục vọng lên, như xoáy vào tai, làm cho màn đêm tối tăm ở xung quanh Quý lại càng thêm rợn người. Quý im phăng phắc, ngơ ngác đứng bật dậy, ngoái cổ nhìn tứ phía. Hắn bất giác đưa tay lên gãi gãi ở trên gáy đang nổi lên từng sợi lông tơ, khẽ rùng mình vì luồng gió lạnh buốt thấu xương. Quý run bắn cả người, răng va vào nhau lập cập. Hắn sợ, dù không biết là ai vừa cất tiếng, nhưng giọng nói nghe quen lắm. Cái gì thế nhỉ? Tiếng của ai? Hình như là trong đầu vẫn còn vương vấn bao nhiêu suy nghĩ, ánh mắt vẫn dõi nhìn vào trong màn đêm thăm thẳm. Bất chợt Quý rùng mình, mặc dù trời đã bắt đầu chuyển sang hè, thế nhưng ban đêm cảm giác Quý vẫn cứ gai gai người. Phía xa xa cuối con đường, những cái bóng đèn đường vàng vọt không đủ sức soi sáng những đùm cây tăm tối. Quý căng mắt rướn cổ nhìn về phía trước, thấp thoáng ở dưới một ngọn đèn đường, Quý trông thấy có bóng người đang khật khừ tiến lại. Kẻ đó đi bước thấp bước cao, dáng người siêu vẹo, tựa hồ như sắp sửa đổ rạp xuống. Đứng từ khoảng cách quá xa, Quý không tài nào nom rõ mặt, nhưng trong cái dáng dấp bệ rạc ấy thì quen lắm. Điều hãi hùng hơn là Quý chợt nhận ra, mặc dù kẻ ấy đang đi ngật ngưỡng dưới một trụ đèn, thế nhưng xung quanh con đường không hề có chiếu bóng hắt xuống. Cái dáng liêu siêu lúc ẩn lúc hiện cùng với tiếng chửi văng vẳng làm cho Quý kinh hồn bạt vía. Quý nhận ra chủ nhân của dáng dấp ấy không ai xa lạ, lại chính là Thịnh, người chồng bị vợ vô tình đâm chết. Lúc này đây, hình ảnh hãi hùng của Thịnh một lần nữa hiện ra rất rõ ràng. Mồm của người chết hôm ấy ngoác rộng, tựa hồ như đang cố hít những luồng không khí cuối cùng, chỉ là bất lực. Vết thương ở trên cổ họng quá sâu, cắt đứt cả động mạch chủ, đồng thời cũng lướt rách một đường ở khí quản. Những luồng hơi không thể hút vào, cứ ổng ọc cùng với máu mủ từ trong phổi tuôn ra, tạo thành những cái bọt bong bóng máu ghê rợn. Xác người chết không nhắm mắt, đồng tử trợn trừng. Hai con người vẫn toát ra tia nhìn khủng khiếp, như muốn thổ hết nỗi ai oán tang thương. Thảm trạng não nề kinh dị, khiến cho Quý nhiều đêm mất ngủ vì ám ảnh. Thế nhưng ngàn lần vạn lần Quý cũng không thể tin nổi, lúc này đây người chết lại đang đứng ngay trước mặt của hắn. Quý bồn rồn, thở như sắp hụt hơi, hai đầu gối nhũn ra như sợi bốn. Rõ ràng là muốn bước đi nhưng bàn chân như dán cứng ở trên mặt đất. Xào xạc giữa khung cảnh tăm tối điêu linh, từng luồng gió trướng cứ thế mà ù ù thốc vào. Quý càng lạnh lẽo, người nổi cả gáy ốc run lên bần bật. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, nhưng ấy là sự ví von về sức mạnh vật lý của con người thôi. Chứ thế lực tâm linh thì đâu có bao giờ tính tuổi. Bởi vậy, thằng thanh niên còn chưa biết mùi đời ấy, sau giây phút bàng hoàng thì bao nhiêu thứ nước trong người cứ tổ tổ chảy ra ở dưới háng. Không biết là vì sợ ma sợ quỷ, những thứ xú uế ấy sau khi tưới ớt ướt hai ống quần của Quý thì dáng dấp liêu siêu đột nhiên biến mất. Mãi đến lúc ấy, Quý mới định thần, vội vàng nhảy lên xe, mặc kệ cái xăm xe nát be nát bét nổ máy mà chạy thẳng về nhà. Mùi nước đái khai khăm khẩm bốc lên. Ở đằng sau lưng Quý, con đường sâu hun hút trong bóng tối, với những ánh đèn đường cứ chớp tắt, chớp tắt. Bà mẹ Quý thức khuya ngồi xem bộ phim Thương Ngày Nắng Về. Đang lúc màn hình chiếu cảnh xúc động mùi mẫn, thằng con sồng sọc chạy thẳng vào. Hai ống quần ướt sũng, mùi khai nồng nặc bốc lên, khiến cho bà á khẩu trợn trừng mắt. Này, tổ sư bố mày, mày đi làm kiểu gì mà mày đái ra cả ra quần thế kia con? Ông bố của Quý ở gian trong, thấy vợ tổ sư nhà mình thì vội vàng chạy ra, trợn mắt định vả cho vợ một phát. Nhưng ông cũng sững sờ, vì thằng con Quý tử đang run lẩy bẩy ở góc nhà, đôi mắt nước mắt nước mũi tèm lem. Quý về được đến nhà, bị bà mẹ chửi cho một trận thì mới biết là mình còn sống. Lo lắp bắp chỉ tay về con lộ ở bên ngoài. Ôi trời ơi, mẹ ơi, hồn ma anh Thịnh. Anh Thịnh, Thịnh nào? Thịnh chồng chị Phụng ấy. Hồn ma anh ấy hiện về. Bà mẹ của Quý há hốc cả mồm. Ở bên cạnh thì ông bố nhăn mặt, nhìn con từ đầu xuống đến chân. Mẹ bố tên sư nhà mày, mày lại đi nốc rượu ở đâu về? Hay là mày chơi đồ đấy? Quý bây giờ mới định thần, kể lại cái biến cố ngắn ngủi nhưng hãi hùng cho hai ông bà già nghe. Ông bà bán tín bán nghi, cố gắng nghe như nuốt từng lời, vừa lấy tay bịt mũi vì cái mùi khai khai nồng nặc. Cuối cùng ông bố phải đẩy Quý đi vào bên trong, đứng ở ngoài bồn tắm canh cho con thay quần áo tắm rửa cho bớt mùi xú uế. Việc gặp ma chỉ ngót một tuần đã trở thành sự kiện chấn động của phố huyện. Chấn động không chỉ vì tính chất dị thường, mà chấn động vì Quý không phải là người duy nhất giáp mặt với thế lực tâm linh. Ngay đêm định mệnh ấy cũng có một người nữa vô tình thấy Thịnh hiện về. Ấy chính là ông Kiên, ông bưu tá duy nhất ở phố huyện. Công việc của ông Kiên giống như tất cả những người bưu tá khác là đi phân phối thư từ, bưu phẩm, bưu kiện cho mọi người trong vùng. Công việc ấy làm cho ông Kiên phải di chuyển suốt cả ngày. Từ lúc tối về đi ngủ, trưa về ăn cơm thì hầu như lúc nào ông cũng trên từng cây số. Buổi trưa hôm ấy đã quá giờ cơm, ông Kiên vẫn chưa được về, còn một vài bưu kiện chưa giao hết. Những bưu kiện ấy đều ghi địa chỉ ở gần nhà, ông để lại cuối cùng trong buổi sáng, định bụng sẽ giao hết trên đường về cho tiện. Cầm gói bưu phẩm nho nhỏ trong tay, món hàng không ghi tên người nhận, ông bắt đầu lẩm bẩm đọc địa chỉ nhà. Ông rút cái điện thoại Nokia đen trắng, bấm số trên giấy biên nhận. Alo. Anh chị có bưu phẩm cần giao đấy. Tôi hỏi anh chị có nhà không để tôi mang tới. Đầu dây bên kia rõ ràng là bắt máy, nhưng lâu lắm không có tiếng trả lời, làm cho ông Kiên khó chịu. Ông chép miệng alo thêm mấy tiếng, đáp lại ông chỉ là âm thanh xào xạc. Sau đó, ông có cảm giác như nghe thấy tiếng thứ gì đổ vỡ. Ông giật mình vội vàng tắt máy, thầm nghĩ có khi bên bán hàng ghi nhầm số điện thoại. Ông Kiên cúi đầu nhìn lại mảnh giấy dán ở bên ngoài bưu phẩm. Tờ giấy bé tí, thấm nhòe nhòe mồ hôi, nhưng cũng đủ để cho ông Kiên đọc được rõ ràng địa chỉ. Ông thoáng rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng của ông. Ông Kiên bàng hoàng tựa như là người uống rượu mạnh bị sa chân xuống nước. Sao lại thế này? Địa chỉ ghi trên tờ giấy không đâu xa lạ, chính là căn nhà tang tóc vừa diễn ra bi kịch hãi hùng nửa năm trước. Căn nhà của vợ chồng Phụng Thịnh. Ông Kiên đơ người ra, miệng đắng ngắt, nuốt nước bọt khan. Ông đã già quá tuổi hưu, đưa tay lên gãi gãi đầu, quệt ngang qua vầng trán đẫm mồ hôi lạnh. Cái nhà đấy bây giờ có ai ở đâu nhỉ? Sao người ta lại gọi đến địa chỉ này nhỉ? Hay là cái bọn bán hàng shopper nó ghi nhầm nhỉ? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không hiểu là ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào. Ông Kiên vẫn nhảy lên xe nổ máy, chạy đến địa chỉ nhà chị Phụng ngày xưa. Đứng trước cánh cổng đã lung lay, ông tần ngần định gọi mà không dám. Ông cứ nhấp nha nhấp nhổm nhìn vào trong nhà. Cả nhà đóng cửa im lìm, trên hai phiến gỗ còn vương lại mảnh giấy niêm phong của cơ quan công an. Khung cảnh tiêu điều tăng tóc, chìm vào trong màu xám thê lương của căn nhà hoang có người chết, làm cho ông Kiên rùng mình. Ông cảm thấy lờ mờ quanh đây có tử khí đang bùa vây. Ông cầm gói bưu phẩm, ông tung lên rồi túm lấy như là phản xạ tự nhiên. Cái gói khá nặng, hình chữ nhật, rèn rẹt, được bọc kín như bưng. Bên ngoài không ghi vật phẩm là gì. Ông Kiên cứ đoán giả đoán non. Ông lầm bầm: mẹ bố tiên sư mấy cái thằng số pe này, không ghi rõ là cái gì thì nhỡ đâu. Ngơ ngác một hồi lâu, ông quyết tâm lên tiếng gọi to: anh Thịnh. Nhầm Phụng. Chị Phụng ơi, có nhà không? Tôi Kiên bưu tá đây, ra mà nhờ. Lời còn chưa nói hết thì ông khựng lại há hốc mồm. Lời định nói ra nghẹn trong cuống họng, bởi vì ông vừa nhắc đến tên chị vợ thì hai cánh cửa gỗ tưởng chừng đã khóa chặt ở trước mắt đang từ từ hé mở. Khẩu độ mở, khoảng cách giữa cái khe ấy không quá lớn, nhưng cũng đủ để ông nhìn thấy thấp thoáng, rất nhanh, lướt qua hai cánh cửa ấy, có một cái bóng người. Gai ốc của ông nổi lên, ông run lên vì kinh sợ. căn nhà này mấy tháng nay làm gì có ai ở đâu. Tại sao bây giờ ông lại thấy có bóng người lướt qua khe cửa? Có lẽ nào là có trộm? Ông Kiên tự nghĩ trong đầu như thế để vơi bớt phần nào sự sợ hãi. Lâu nay ở trong phố huyện này, ông vẫn thấy người ta bàn ra tán vào vụ thằng Quý nửa đêm đi làm về gặp hồn ma của thằng Thịnh. Nhưng bây giờ là ban ngày ban mặt chứ có phải nửa đêm đâu. Mặt trời đang đứng ở trên đỉnh đầu, trời còn nắng chang chang như thiêu như đốt, thì ma quỷ ở đâu ra? Nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu như thế thì cái bóng người kia là ai? Là người hay là ma? Ông không tài nào kiểm chứng được. Từ bé đến giờ nghe rất nhiều chuyện ma quỷ hiện hồn, người chết báo mộng. Những lần như vậy ông cứ cười khẩy, cho rằng ấy là cái chuyện dị đoan, buôn thần bán thánh. Chứ đâu có ngờ được là hôm nay đến cả ông lại được đối diện với cõi siêu linh ghê rợn. Người ta bảo rằng là ở trong dương gian vẫn luôn tồn tại những thế lực mà mắt thường không thấy được, không trông thấy được là vì những thứ ấy không cho người ta thấy mà thôi. Biết đâu chính lúc này đây, xung quanh ông đang có rất nhiều những hồn ma đang âm thầm quan sát. Suy nghĩ ấy làm cho ông Kiên kinh hãi đến tái cả mặt mày, tay chân run lên bần bật. Cái gói hàng trong tay cũng rơi bạch xuống đất. Ông sững người. Cái gói ấy nhẹ chứ không nặng như ông tưởng. Ông run run cúi xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái khe cửa. Ông sợ nếu như mình lơ là chỉ trong giây lát, thì biết đâu từ trong cái khoảng không tăm tối kia, hồn ma của thằng Thịnh sẽ nhào ra vươn tay túm lấy ông mà lôi tụt vào trong nhà. Nhặt gói bưu kiện lên thì quả thật là nhẹ. Nhẹ hơn nhiều so với cảm giác vừa rồi. Ông Kiên vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ, nhưng sự tò mò cũng dần dần xâm chiếm. Bây giờ thì có mà cho vàng, ông cũng không dám bước chân vào nhà Thịnh. Thôi thôi thì đằng đéo nào cũng thế, bóc mẹ nó ra xem nào. Ông nghĩ như vậy rồi làm một mạch. Hai tay ông xé vội lớp băng dính lê lông mọc ở bọc ở bên ngoài, gỡ từng lớp giấy. Khi gỡ đến lớp vỏ cuối cùng thì cũng là lúc giữa hai cánh cửa gỗ rít lên một tiếng cười khủng khiếp. Tiếng cười vang vọng như từ cõi ngục, âm thanh như xé cả mang tai. Ông Kiên giật mình, lại buông rơi gói bưu kiện. Ở bên trong cái gói bưu kiện ấy chẳng có gì cả, ngoài một tập tiền âm phủ đỏ đỏ xanh xanh. Thứ hoạn tài chỉ dành cho người chết không lẫn đi đâu được. Ông Kiên hoảng loạn bỏ luôn cả cái xe và đống hàng, ba chân bốn cẳng vừa chạy vừa gào thét. Cả xóm làng lại một phen náo động. Ông sợ đến nỗi không dám quay lại lấy xe. Bà vợ ông phải nhờ bọn thanh niên chạy ra đấy mà dắt về. Người ta nghe ông kể mà cũng rùng mình. Ông Kiên ở nhà nằm cuộn trong chăn, rên hừ hừ. Ôi giời ơi, lúc mà tao bóc cái gói ấy ra thì ở giữa hai cánh cửa, lờ mờ cái bóng nó hiện ra. Ôi giời ơi, mắt nó trợn lên toàn là lòng trắng. Mồm nó rộng, ngoác ra đến tận sau gáy. Nó cười nhưng mà nước mắt nó cứ trào ra, lẫn với máu. Tao còn chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa nó đóng sầm lại. Ôi dồi ôi, tao sợ quá. Biến cố xảy ra với ông Kiên khiến cho mọi người bàng hoàng. Họ không tin, thật sự là họ không muốn tin. Thế nhưng ông Kiên thì có bao giờ nói dối đâu. Trái lại với thằng Quý, ông là người đã lớn tuổi, nửa đời người đã hiến dâng cho đất nước, đánh giặc từ Bắc chí Nam, về già vẫn chăm chỉ lao động, ít ai thấy ông sai hẹn bao giờ. Họ lại càng chưa thấy ông nói dối, chém gió. Vì vậy sự việc ông Kiên gặp ma, người ta phải tin, và lại càng có thêm người lo sợ. Từ đó trở về sau, những sự việc tương tự diễn ra dồn dập, tần suất liên tục bất kể ngày đêm. Người thì bảo gặp hồn ma của thằng Thịnh đứng ở ngoài ngã ba vất vưởng khật khừ. Họ tưởng là người chờ xe ôm, lúc tiến lại gần thì lại biến mất. Chỉ nghe có tiếng chửi, tiếng cười. Có người nói thấy hồn ma của thằng Thịnh lẩn khuất trong sân nhà vào những đêm mờ sương hay trăng nhạt. Thứ u linh ai oán ấy lúc nào cũng hiện lên với khuôn mặt trắng bạch, không còn huyết sắc. Cái cần cổ bị rách toạc, máu vẫn cứ tuôn ra ổng ọc phun thành vòi, đầm đìa trước ngực. Hồn ma của tên chồng Vũ Phu hễ cứ hiện về là khóc lóc, rồi có lúc cười sùng sục, báo hiệu cho dân cư bằng những âm thanh ai oán văng vẳng. Không ai hiểu là thằng Thịnh còn lưu luyến cái gì ở trần gian mà vẫn cứ cố chấp không siêu thoát. Và cũng chẳng mấy ai nghĩ thằng Thịnh chết oan. Người ta nói cả cuống chết đến đít còn cay. Thành thử người ta cũng không thương mà lại quay ra oán trách cái thằng Vũ Phu trời đánh thánh vật. Chết mẹ mày rồi mà còn không yên, để cho bà con lối xóm tán loạn. Sự xuất hiện của vong hồn kẻ Vũ Phu trở thành một thứ truyền thuyết đô thị hãi hùng. Người dân ở trong khu phố mất ăn mất ngủ. Những sự kiện ấy chẳng mấy chốc truyền đến tai vợ chồng ông bà thân sinh ra thằng Thịnh. Vốn đang gặp khó khăn về kinh tế, lại sẵn cái máu làm ăn từ thời tổ tiên cụ kỵ. Cả hai người thấy nếu như căn nhà cứ để không, lại thêm cả mảnh vườn như thế thì hoài của. Đã đôi lần họ bàn nhau tìm cách bán quách căn nhà đi cho xong, nhưng nhà chưa đăng bán, đất vườn cũng chẳng có người mua. Những tin đồn về hồn ma bóng quỷ lại dồn dập ùa đến, khiến cho ông bà vừa lo lại vừa bực. Một ngày nọ, bà Thanh cùng chồng quay lại căn nhà cũ, toan dọn dẹp treo biển bán. Ông bà thấy hàng xóm láng giềng cứ đứng lố nhố bàn tán xôn xao. Ông Thanh xôi tiết nhưng lại đang bận làm cỏ, cho nên cứ im ỉm cắm mặt xuống chân. Vợ ông thì khác, bà Thanh vốn là người sắc sảo lại nanh nọc ghê gớm. Thấy hàng xóm không ngớt lời bàn ra tán vào về căn nhà, bà sấn sổ xông ra ngoài cổng. Bà sấn tay áo tới khuỷu, sấn quần lên tận bẹn, mắt trợn lên trống nạnh. Chúng mày làm cái gì đấy hả? Chúng mày làm cái gì đấy? Chúng mày đang nói xấu nhà tao đấy phẩm. Mẹ bố tiên sư nhá, mẹ bố tiên sư là cái lũ thành lanh mỏ đỏ. Người ta bảo là miệng thế gian là làn sóng biển chứ không phải là miệng chú, miệng vại mà đậy, tao biết thế. Nhưng mà chúng mày không để cho tao yên tí nào cả. Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo, ở giữa hai chân biết méo hay tròn, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Nhà bà ăn ở phúc đức tụng kinh niệm Phật, chúng mày tưởng là bà hiền hả? Hả? Này, mấy cái con lắm mồm rêu rao rồi bà chửi tổ cha nhà chúng mày đấy. Chỉ sang tứ phía láng giềng rồi bà réo từ nội ngoại tổ tiên 10 đời tông ti tổ cụ tổ mỉ nhà chúng mày đấy. Bà Thanh cứ thế mà chửi, nước bọt bắn ra tung tóe ướt cả khoảng đường trước mặt. Bà chửi như hát hay, tiếng chửi của bà át luôn cả tiếng loa phường đang thông báo về tin áp thấp nhiệt đới. Mấy người hàng xóm láng giềng hiền lành có phần biết điều thì tản ra hết. Nhưng họ không về nhà. Họ lùi mà ra một góc xa, lại tiếp tục đứng đó mà bàn tán, tránh đi cái tiếng chửi rủa của con mụ Thanh. Bà lại càng uất. Càng uất bà chửi càng hăng, nước bọt phun phì phì như con rắn, đến nỗi chính chồng bà cũng phải ái ngại. Đang bận làm vườn, ông ném cái cuốc sang rồi lao ra cổng. Này, bà thôi đi, chuyện nhà mình đã chả hay ho gì. Bà cứ oang oác lên rồi làng nước này nó cười vào mặt chứ. Bà còn muốn chúng nó bàn ra tán vào thế nào? Mẹ bố thật sự đấy chứ, nhưng mà tôi oát lắm. Bà Thanh vùng vằng vừa ngách cái cổ toan lấy đà chửi tiếp thì ông ấy kéo lại. Thôi, bà còn nỏ mồm nữa, tôi vả cho cái bây giờ. Đi vào trong nhà đi. Biết chồng mình giận mà tính ông nóng nảy Vũ Phu chẳng kém gì thằng con, bà đành im, uất nghẹn bỏ vào nhà, mặc kệ ông Thanh đứng đó tần ngần một hồi, rồi cũng đóng cổng, bỏ vào vườn sau. Ngồi một mình trong căn nhà hiu quạnh, chẳng biết làm sao, bà Thanh bất giác ngoái cổ, nhìn vào phía gian buồng bếp nơi mà con bà đã chết tại đó. Bà Thanh bất giác có cảm giác dùng mình ớn lạnh, tựa như là có luồng điện chạy qua sống lưng. Thấy dần dần bà toan đứng dậy bỏ ra ngoài, phụ chồng dọn dẹp. Nhưng vừa quay đi thì bà lại khựng lại. Mặt bà thoắt đỏ thoắt xanh, răng đánh vào nhau canh cách. Ấy là vì lúc bà vừa quay đi, dư quang trong khóe mắt hiện lên một hình ảnh dị thường. Trên nền của nhà bếp trống trơn khô ráo, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay đen đúa, bò trên nền gạch men, thò ra phía cửa. Bà Thanh quay ngoắt đầu nhìn lại, thì lại không thấy cánh tay đâu nữa. Cảm giác ghê sợ bùng lên trong trí óc. Mà càng lúc, bà lại càng thấy mọi thứ khủng khiếp. Chẳng lẽ hàng xóm láng giềng quanh đây đã nói đúng? Con trai bà, dù đã mồ yên mà đẹp, nhưng vẫn còn chưa dứt nợ trần, vẫn hiện về trêu ghẹo người còn sống. Ý nghĩ ấy thoáng hiện trong đầu khiến bà một lần nữa dùng mình kinh sợ. Bà Thanh toan quay người bỏ chạy, thì bất thình lình tiếng cửa gỗ đằng sau lưng bà nghiến lên kẽo ca kẽo kẹt. Bà Thanh rú lên trong hoảng loạn. Ôi dồi ôi, ông ơi, có ma ông ơi. Ngay lập tức có giọng đàn ông gắt lên. Hay cái bà này làm sao thế, rồi cứ gào lên như là con phải dầu ấy, hết cả hồn. Bà Thanh thở phào nhìn lại ngơ ngác. Thế hóa ra là ông đấy à? Tôi cứ tưởng là má. Ông Thanh nghiến răng nghiến lợi. Bậy mẹ cái mồm đi, toàn là nói nhăng nói quậy đi, tôi lại cho bà ra ma luôn bây giờ. Nói thì nói thế thôi, nhưng lúc này ông Thanh cũng đang nhận ra vợ mình sắc mặt tái mét, bờ môi nhợt cả đi, ánh mắt lạc thần run rẩy. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ông Thanh vội vàng chạy lại hỏi. Này, thôi, thế ngồi đây. Không, ông ơi, tôi không dám ngồi đây mình đâu. Ông ơi, hay là thôi mình đi về đi, mình đi về. Ông ngạc nhiên lắm, bởi vì chính bà là người bảo ông quay về đây dọn dẹp. Bây giờ việc còn đang từ lưa từ le ra mà lại bắt ông về. Thế nhưng ông vẫn kiên nhẫn gặng hỏi. Bà chỉ ấp úng đáp lời. Câu chuyện của bà kể trở nên quái dị. Ông nghe hết mà trong lòng vẫn bán tín bán nghi. Ngàn vạn lần ông không thể tin tưởng được là con ông lại hiện hồn về. Ông hiểu con hơn ai hết. Đối với ông thì thằng Thịnh là phường Vũ Phu. Nói ra thì phải tội, nhưng mà nó chết có khi cũng là điều giải thoát. Trong lòng ông không tin những gì vợ ông nói. Ông lắc đầu chậm chậm đứng lên, rồi cất bước vào gian trong, bỏ mặc vợ đứng ở trước nhà, mặt mày tái mét. Khung cảnh trong gian bếp tối tăm đến rùng mình. Ông mất một lúc lâu mới quen dần với không gian mờ mịt. Gian bếp đặt ở giữa nhà, phía trước là phòng khách, phía sau là phòng ngủ. Chỉ có một cửa sổ quay về phía hông nhà, nhưng khép kín tránh nắng mưa. Chỉ khi nào nấu nướng mới mở ra cho thoáng. Ngay dưới khung cửa sổ ấy chính là nơi mà thằng Thịnh nằm chờ chết khi bị con dao gọt hoa quả xuyên qua động mạch cổ. Ông Thanh cúi xuống chân mà nhìn. Nền nhà dù được lau rửa rất nhiều lần bằng đủ các loại dung môi, tẩy rửa, nhưng cũng chẳng thể nào xóa được hình ảnh đứa con nằm sóng xoài trên nền nhà. Ông không dám nhìn, ông lắc đầu tiến về phía khung cửa sổ, định mở cửa ra cho thoáng. Vừa đi được vài bước, ông chợt rú lên một tiếng kinh hoàng mà lùi lại. Ông vô tình bước hụt ngã vật ra đằng sau. Bà Thanh nghe tiếng chồng mình la hét thì quên cả sợ hãi mà chạy vào. Ông Thanh lồm cồm bò dậy, xoa cổ chân. Bà ơi, thôi, đi về. Tôi có cái gì vừa túm lấy cổ chân tôi, lạnh toát ghê quá bà ơi. Ông Thanh không nói dối, bởi vì chỉ cách đó vài giây, ông vừa bước lên toan mở cánh cửa sổ, thì cũng là lúc ông cảm giác chân mình như dẫm lên thứ gì mềm mềm, lành lạnh. Còn chưa kịp phản ứng thì ông thấy mình hẫng một cái. Cổ chân ông lạnh toát tựa như có bàn tay, giật mạnh. Khoảnh khắc chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để ông trông thấy. Từ xó tối của gian bếp tiêu điều, thò ra một bàn tay xanh xao gầy guộc. Kèm theo đó là tiếng người từ cõi ngục vọng về. Nó giết con bố ơi. Bố. Con Phụng nó giết con bố ơi. Bà Thanh không dám nghe chồng kể hết. Bà kéo ông lên, không nói không rằng. Cả hai vội vàng bỏ chạy khỏi căn nhà. Trở về nhà mà ông Thanh vẫn không xóa được cái âm thanh khủng khiếp trong đầu. Con trai ông quả thật là đã chết vì con dao xuyên qua cổ họng. Điều ấy là chắc chắn rồi. Cả làng cả tổng ai mà chả biết. Nhưng ông không thể cắt nghĩa được vì sao vong hồn của con trai vẫn còn lẩn khuất trong căn nhà ấy. Nằm ở trong buồng, ông cứ vắt tay lên trán miên man nghĩ. Với đại đa số người dân lẫn công an khu vực và cả chính ông, thằng Thịnh chết không oan. Kết cục mà nó phải gánh chịu là xứng đáng sau biết bao nhiêu năm trời đầy đọa vợ. Thế thì nó còn hiện hồn về làm gì? Ông không thể nào hiểu nổi. Cái suy nghĩ ấy cứ lợn vợn trong đầu, khiến ông mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Bà Thanh nhìn chồng tiều tụy, nghĩ ông sợ ma, tinh thần hoảng loạn. Bà sốt ruột. Ông cứ thế này, rồi chả mấy có khi rồi ông chết theo thằng Thịnh mất thôi. Đàn ông đàn an, bình thường ăn to nói lớn mà sao giờ lại sợ đến độ này. Ông Thanh trợn mắt mắng vợ. Bà rủa tôi đi à? Sợ cái đéo gì mà sợ. Mấy hôm nay tôi mất ăn mất ngủ là vì không cắt nghĩa được. Cớ làm sao thằng Thịnh nhà mình nó không siêu thoát. Bà Thanh gắt. Siêu vào đâu? Ôi giời cạo đất chảy ơi. Đến bây giờ mà ông còn hỏi thế được à? Hả? Người đâu mà lại có giống người cứ như từ trên trời rơi xuống. Trời ơi. Con tôi nó chết oan. Nó bị vợ đâm rách toạc cả yết hầu. Chết đau chết đớn như thế thì siêu làm sao? Siêu vào mồm. Ông Thanh đập bàn. Bà im mẹ cái mồm đi. Đừng có tí mà tốc váy lên. Bỏ ngay cái thói đàn bà cào háng ăn vạ đi. Tôi găng họng bà ra đấy. Bà với thằng Thịnh hành hạ con kia mấy năm nay. Người ta bảo là con run xéo lắm cũng quằn. Nó mới chỉ xiên con bà thôi là may đấy. Đeo mẹ phải tôi tiễn nốt cả bà đi. Oan ức cái gì nữa mà khóc mới chả lóc. Bà Thanh bị chồng mắng, uất ức. Bà với lấy cái quạt nan quạt phành phạch. Ông Thanh im lặng một hồi, rồi mới trầm giọng nói ra những tính toán trong đầu. Có khi ngày mai, bà nhà bán hàng, tôi sang chỗ con Phụng. Ông chưa nói hết, bà đã quay phắt lại. Ông sang chỗ con Phụng làm gì? Ông Thanh khoát tay ra hiệu cho bà bình tĩnh. Sang để hỏi xem, từ khi chồng nó chết, nó đã lễ bái gì chưa? Con bé nói gì thì nói cũng hiền lành, chỉ vì vô tình mới thành giết chồng. Nếu như nó chưa lễ lạt gì thì mình bảo nó làm. Hồn thằng Thịnh thấy nó ân hận có khi lại siêu thoát đi. Bà Thanh vẫn căm cô con dâu, nhưng nghe chồng nói có lý. Có lẽ là con trai bà chưa siêu thoát được, chỉ vì là nó không có lễ bái cầu siêu, không tỏ ra ăn năn hối hận. Bà cũng biết Phụng là người hiền lành tử tế, cho nên có khi khuyên chị một vài câu, chị sẽ xuôi. Nghĩ như vậy, bà đồng ý để chồng sáng mai sang khu xóm trọ, chỗ con dâu cũ. Nhưng ý định hỏi thăm Phụng của ông bà Thanh không thành hiện thực. Vừa dựng xe trước cổng khu trọ, ông Thanh đã nghe được biến cố lạ thường. Người bảo vệ khu trọ kéo cặp kính lão cau mày nhìn ông chán nản. Bởi vì ông ta vẫn nhớ là vợ chồng ông Thanh đã từng mấy lần đến đây gây chuyện. ông lại đến làm loạn đấy. Thôi, về đi. Con bé Phụng nó không có ở đây đâu. Ông Thanh ngạc nhiên. Ông bảo sao? Con Phụng nó chuyển đi rồi á? Ừ, chuyển rồi. Chuyển cả tháng này rồi. Ông Thanh ngẩn người ra. Thế bác có biết là con bé nó chuyển đi đâu không? Ông bảo vệ trợn mắt, nghiêm khắc nhìn ông Thanh. Ông hỏi làm gì? Biết con bé nó ở đâu để đến ông lại dọa đào mả tổ nhà nó đấy. Ông Thanh xua tay, tỏ vẻ ăn năn, rồi mới kể lại cho lão bảo vệ già nghe mục đích của vợ chồng ông đến đây. Nghe xong lão lắc đầu. Khổ thân, cũng vì chuyện vong hồn của thằng Thịnh mà con bé Phụng nó phải chuyển chứ gì. Ông Thanh há hốc mồm ngạc nhiên. Thế là thế nào? Lão bảo vệ vê vê điếu thuốc, rồi ngẫm nghĩ những biến cố đã dồn dập xảy ra trong đoạn thời gian vừa qua. Lão Phúc làm bảo vệ cho xóm trọ này đã chục năm. Bảo ông lão là bảo vệ thì không đúng, bởi vì khu trọ này do chính ông bỏ tiền ra xây dựng và dễ bề trông nom. Ông giữ lại một căn buồng ở đầu xóm, hàng ngày vừa làm bảo vệ trông giữ xe ra vào để có chỗ ăn chỗ ở cho thuận tiện. Ngót chục năm thuê trọ, ông đã gặp không biết bao nhiêu là khách, nhưng trường hợp của chị Phụng là lần đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất. Cả cái khu phố huyện này ai cũng biết hoàn cảnh của Phụng, cho nên khi thấy Phụng đến hỏi thuê nhà, ông Phúc không hề do dự mà nhận lời. Dẫu ông biết được kiểu gì cũng sẽ có lúc gia đình thằng Thịnh đến đây gây chuyện. Nhưng điều khiến ông bất ngờ nhất là vào một đêm nọ. Đêm ấy trời về khuya, ông Phúc mải xem bóng đá, lại uống nắm lức chè, đâm ra sinh khó ngủ. Ông cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại không vào giấc. Cái giống thức khuya thì nó hay buồn đái. Hai quả thận làm việc hết công suất những năm tháng thanh niên, bây giờ không chịu được việc, công năng ở bên dưới nó đang căng đen đét. Vừa cảm thấy ấm ếch trong bụng, ông phải bò dậy để giải quyết nỗi buồn. Vì là xóm trọ, hai dãy nhà đối diện nhau, căn buồng của ông Phúc phải đi chung cái hố tập thể ở phía cuối sân. Ông Phúc lọ mọ mở cửa, rảo bước đi thật nhanh. Lúc đi ngang qua cửa buồng của Phụng, ông chợt giật mình nghiêng người lắng nghe. Văng vẳng trong không khí, có tiếng gì xoèn xoẹt ghê răng. Tự như là tiếng mài dao, hay là tiếng kim loại mài lên cái chôn bát. Ông Phúc dần dần, cơn buồn đái, nãy còn hành hạ, trong khoảnh khắc chợt tan biến. Sao giữa đêm hôm khuya khoắt lại có cái con dở người nó mài dao nhỉ? Ông đứng im, mắt nheo lại để định hình xem cái âm thanh chính xác từ đâu. Cả dãy trọ 30 con người, có kẻ đã ngủ, có người vẫn thức. Thế nhưng dường như chỉ có một mình ông già là nghe được tiếng động. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Ông Phúc tái cả mặt. Ông phát hiện nơi phát ra tiếng mài dao là từ buồng của chị Phụng. Ông còn đang bần thần chết lặng thì có tiếng bước chân ở đằng sau làm cho ông giật mình. Ông quay phắt lại. Hóa ra là một thằng sinh viên ôn thi thức đêm. Thấy ông Phúc bần thần, thằng thanh niên lễ phép. Ở bác Phúc, bác chưa ngủ ra đây làm gì? Đêm hôm cảm thấy khổ. Ông Phúc không đáp, đưa một ngón tay lên miệng xuỵt, rồi chỉ về căn buồng. Thằng sinh viên khựng lại, nghiêng nghiêng đầu, mặt mày tái nhợt. Ông Phúc không nghe lầm, quả thật là trong buồng có tiếng mài dao xoèn xoẹt. Thằng thanh niên lắp bắp. Bác Phúc ơi, bác Phúc, chị Phụng đang làm gì nhỉ? Tao biết thế nào được. Nhưng mà sao nửa đêm nửa hôm nó lại mài dao? Thằng sinh viên nín thở, lắc lắc đầu, Vậy là hai người cứ đứng đó nép sát vào nhau. Khi cả hai còn chưa kịp hoàn hồn, thì đằng sau cánh cửa phòng vọng lại âm thanh tiếng người cười khe khẽ ghê rợn. Mày chết là đáng lắm. Đáng đời mày lắm. Mẹ tiên sư mày. Mày hành hạ tao đến điên đến dại. Mày về đây. Mày giỏi mày về đây. Mày về. Bà chém cho mày tan hồn lạc phách nhà mày ra đấy chứ lại. Thằng chó. Thằng chó. Âm thanh ấy dù cho có bé, thì cả ông Phúc và cả thằng sinh viên cũng có thể nhận ra là tiếng của chị Phục. Có điều giọng nói ghê rợn, nghe vô cùng cay nghiệt, khác hẳn với sự dịu hiền thường ngày. Hai người còn chưa hết bàng hoàng, thì trong buồng lại lẩm bẩm: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con chót dại đâm chết chồng con. Bây giờ oán linh của nó hiện về đầy đọa. Con cầu rời khấn Phật đèn rời soi xét, phù hộ độ trì đừng để thằng chồng con nó về nó ám con nữa. Sau lời cầu khấn thảm não, ông Phúc và người thanh niên không còn nghe thấy bất kỳ điều gì. Hai người cứ đứng lặng ở giữa sân, bàng hoàng trước biến cố. Họ rôn rảy đoán, có khi là chị Phụng đã hóa điên bởi vì bị cái oán linh của chồng về đeo bám. Bẵng đi vài hôm, ông Phúc thấy chị Phụng khăn gói ba lô hành lý bỏ đi sau khi đã nộp đủ tiền nhà. Chị lẳng lặng đi không nói rõ lý do, nhưng ông đoán là chị không muốn nán lại ở mảnh đất này. Bởi lẽ đâu đâu chị cũng thấy bóng ma của người chồng cũ. Ông Thanh nghe xong lời kể mà người run lên bần bật. Lần đầu tiên sau mấy chục năm, ông cảm nhận được cái thế lực vô hình. Đứa con dâu cũ của nhà ông chắc hẳn cũng cảm nhận giống như ông, cực chẳng đã mới phải bỏ xứ mà đi biển biệt. Trong dương gian có lẽ lúc nào cũng hiển hiện thế lực của cõi âm. Ý nghĩ hãi hùng trong đầu làm cho ông lái xe mà cứ chập choạng như sắp ngã. Sau hôm đến tìm con dâu, nghe được biến cố ở khu trọ, lần đầu tiên ông Thanh phải ngồi lại suy nghĩ cụ thể về những điều mà người ta vẫn hay nói. Bà con chòm xóm nhiều người từng khuyên ông bà là mời thầy về làm lễ, nhưng ông đều gạt đi. Sau những biến cố xảy ra, đối với bà con chòm xóm, đối với ông bà và cả đứa con dâu, ông bắt đầu nhận ra lời khuyên kia là đúng. Ông âm thầm mời thầy, là một đạo sĩ tuổi cao, được đưa tận từ tòa chùa Trấn Quốc về Hà Nội. Khi vừa bước chân vào trong cổng thì thầy đã tái mặt lôi ra, hai tay chắp lại giơ về phía ông Thanh như một lời tạ lỗi. Cụ già râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt bây giờ bủn rủn cả tay chân, lắp ba lắp bắp: Xin ông bà thứ lỗi cho. Bần đạo vụng đường tu tập quyền phép là chưa đến nơi đến chốn. Lần này không biết làm sao để giúp đỡ gia đình. E rằng nếu như có cố chấp thì cũng là tự chuốc họa vào thân. Bà Thanh nghe chưa hết câu thì bật khóc quỳ lạy xin vị đạo sĩ kia lập đàn cầu cúng để cho vong linh con bà được nhắm mắt xuôi tay vãng sinh kiếp khác. Thầy ơi, con tôi được chết oan, vong hồn oan khuất cứ lảng vảng ở đây này. Thầy không ra tay cứu độ hay sao à thầy ơi? Vừa nói bà vừa mếu máo. Cái nghiệp này của gia đình bà nó lớn lắm. Mà nó đúng ra là không phải là tai họa đâu mà là nhân họa. Họa tự tâm mà ra, nghiệp tự tâm mà có. Chứ có mà làm lễ cầu siêu cúng bái, khi tâm chưa tịnh lòng còn cố chấp đua chen thì cũng không giải được. Tôi khuyên các vị đừng có mời thầy về làm lễ làm gì cho mất công. Thôi chi bằng cứ ăn chay cầu đạo, để cho nó được buông bỏ hồng trần tịnh độ siêu thăng. Số trời đã định rồi, ta chỉ là kẻ phàm phu tục tử, biết chút tài phép xem bói tầm thường, làm sao dám cưỡng lại mệnh trời. Ông Thanh nghe xong thì thẫn thờ, mặt sáng ngoét cả đi, nhìn vị đạo sĩ quẩy cái tay lại bỏ đi như chạy trốn. Những lời vị đạo sĩ vừa nói, ông biết tất cả việc này từ đâu. Tai họa có thể tránh, có thể cầu, nhưng nhân họa là từ lòng người mà ra. Chỉ khi nào tâm sáng thì họa ấy mới dứt. Lời của vị đạo sĩ vẫn cứ văng vẳng bên tai, khiến cho cả hai vợ chồng ngậm ngùi nhớ lại đoạn thời gian trước. Biết bao nhiêu hành hạ cay nghiệt của gia đình nhà bà trút xuống đầu của con dâu, cho đến một ngày giọt nước tràn ly để cho thằng Thịnh ra người thiên cổ. Từ sau khi ông thầy bỏ đi, vợ chồng ông bà cũng dần dần đổi tính. Hàng xóm láng giềng không còn thấy bà Thanh ngoạc mồm chửi bới, tranh chua nanh nọc. Bà trở lên trầm tĩnh, ít nói ít cười. Khuôn mặt tuy vẫn nghiêm khắc nhưng đã trầm tư hơn nhiều. Người ta thấy bà Thanh thi thoảng lên chùa phóng sinh làm phúc. Rồi trước cổng nhà bà từ bao giờ mọc lên cái quán cơm từ thiện, dành cho những người công nhân, cửu vạn hay những người hành khất có hoàn cảnh khó khăn. Chòm xóm thấy trong quầy chỉ có hai người, chính là một anh đầu bếp nói giọng Bắc. Họ ngầm đoán rằng là chủ đầu tư của nhà hàng ấy là vợ chồng ông bà Thanh. Hai ông bà đang cố gắng ăn ở cho phải đạo, mở lượng xa hà làm phúc từ thiện để trả lại cái nghiệp mà họ đã từng gây ra. Quả đúng như lời ông thầy, kể từ sau khi ông bà thay đổi, hồn ma của thằng Thịnh không còn xuất hiện nữa. Nói thế nhưng mà một đôi khi người ta vẫn có linh cảm, thằng Thịnh vẫn ở đâu đây. Có lúc là cái bóng mờ mờ ảo ảo, như kẻ say rượu đi dưới ngọn đèn đường. Có lúc là tiếng đi dép lê loẹt xoẹt dọc phố huyện. Hoặc có đôi lần một vài người thanh niên trong xóm đi chơi về muộn, đi qua căn nhà hoang, thấy có bóng người đàn ông lẩn khuất. Thằng Thịnh đã như vậy, nhưng còn Phụng thì sao? Kể từ ngày chị khăn gói bỏ xứ mà đi, không ai trong phố huyện biết được tin gì từ chị. Người ta đoán giả đoán non là chị sang Đài Loan làm ô xin cho một gia đình giàu có. Nhưng lại có đứa nó nói chị vào trong Nam, tận miệt Cà Mau Kiên Giang làm thuê. Chuyện hồn ma của thằng Thịnh vẫn là chủ đề bàn tán xôn xao. Sự bí ẩn của căn nhà tràn ngập trên Internet. Một ngày nọ, dân chúng choáng váng khi xuất hiện trước cửa ngôi nhà có một vị sư thầy. Vị sư già khắc khổ cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào trong nhà, lắc đầu thở dài buồn bã. Người ta tò mò xúm đông xúm đỏ, nhưng thấy sư không vào, sư ngồi luôn ngoài cổng, nhắm mắt tụng chú vãng sinh, cầu cho vong linh người quá cố không hiện về dương gian nữa. Lúc sư khấn xong, quay lại cúi đầu hành lễ với bà con. Khuôn mặt của sư ánh lên sự đau thương. Bởi vì sư đã biết một sự thật. Một sự thật mà những người ở đây không biết. Chết vì mất máu, do con dao cắt đứt động mạch cổ. Điều ấy ai cũng biết, nhưng không ai biết được bí ẩn ở đằng sau. Là Phụng không vô tình đâm dao vào cổ chồng. Lúc ấy rằng co Phụng không bị ngã. Đêm hôm ấy Thịnh về nhà sau khi đã đầy một bụng men, sự uất hận vì trượt lô hết tiền đẩy dâng lên. Hắn lôi Phụng ra túm tóc mà đấm. Con run xéo lắm cũng quằn, Phụng lần này không để chồng ra tay với mình như trước nữa. Cả cái thị xã này, ai cũng biết Phụng là nạn nhân, là một người phụ nữ mất con đau khổ, luôn chịu đựng những trận đòn không thương tiếc của chồng. Ấy là một vai hoàn hảo để cho Phụng có thể thoát tội giết người. vừa thấy chồng bước vào bếp. Tiếng chửi của chồng còn chưa kịp cất lên. Đột nhiên, Thịnh sững người lại. Còn đệ, mày nhìn bố mẹ đây à? Không như mọi lần, không có khóc lóc van xin. Ánh mắt của Phụng đanh lại. Còn đệ, à mày vẫn dám nhìn tao đây à? Tao đánh chết mẹ mày bây giờ. Chỉ là bây giờ, bàn tay của Phụng đang siết chặt con dao gọt hoa quả sắc lẹm, cắm một nhát dứt khoát vào cổ chồng. Máu phun ra thành vòi đầm đìa ở trên ngực áo. Ấy vậy mà khuôn mặt của Phụng lúc này lạnh tanh. Trên khóe môi của Phụng vẽ lên một nét cười man dở. Phụng đẩy chồng ngã vật xuống nền nhà. Thịnh đau đớn cứ ổng ọc ẳng ọc, không nói được, cũng không gào thét được. Ở nơi cuống họng bị cắt đứt, bọt máu đã sùi cả lên. Phụng bình tĩnh, cầm cốc dầu rửa bát, đổ xuống nền nhà, đổ hết đống bát dao kéo ở trên bàn bếp. Sau đó Phụng đứng thẳng người, ngửa cổ ra đằng sau, tự đập đầu mình đánh bộp một cái vào cái cạnh bàn bằng gỗ. Thấy chưa đủ sức thuyết phục, bởi vì khuôn mặt vẫn còn hồng hào, Phụng lôi cánh tay đã nhũn ra của Thịnh, liên tiếp vả bôm bốp vào mặt mình. Ở dưới đất, cái thảm chùi chân cũng được Phụng lật lên, cố tạo thành một vết trượt dài trên nền gạch. Thịnh không còn sức lực, máu tuôn ra xối xả. Hắn trợn mắt cố nhìn cho kỹ bi kịch mà con vợ mình đang diễn. Trong lòng của Thịnh trào lên một cơn uất nghẹn. Hắn đã rơi vào bẫy, và không chỉ mình hắn, cả cái phố huyện này đều một mực tin rằng cái chết của hắn là sự vô tình, là hành động bộc phát của người đàn bà yếu đuối trước một tên chồng vũ phu đốn mặt. Thấy chồng đã chết, đôi mắt vẫn trợn trừng, Phụng cười nhếch mép. Trên khuôn mặt bầm tím của người phụ nữ nay hiện lên nét nanh nọc. Người ta nói không sai, âm ti trống rỗng, bởi vì tất cả ma quỷ đều đang sống ở trên dương trần. Sự ác nghiệp của mẹ chồng, cái vũ phu của thằng chồng đốn mặt, khiến cho một người đàn bà hiền lành cùng quẫn hóa thành quỷ dữ. Chắc chắn là chồng chết, Phụng mới chu chéo gào lên, kinh hãi bỏ chạy ra ngoài, chi hô bà con chòm xóm. Đã hoàn toàn diễn xong vai kịch của người thiếu phụ yếu ớt. Phụng đi đâu? Không ai biết. Người ta chỉ biết rằng những lời tụng niệm của vị sư cuối cùng cũng có kết quả. Căn nhà ấy vẫn bỏ hoang, chỉ là không một ai thấy hồn ma của Thịnh hiện về nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái bộ truyện nó đang thể hiện rất là thực tế cái cuộc sống xã hội hiện tại. Cũng rất là tình cờ khi mà tôi rất hay nghe cái chương trình, theo dõi cái chương trình An Ninh TV ấy. Tôi rất hay nghe cái chương trình An Ninh TV về những cái hồ sơ vụ án ấy, thì tôi có nhớ một cái vụ án ở trên đồng bào dân tộc vùng cao, thì cũng có một cái người đàn bà như vậy. Chị cũng lấy phải cái ông chồng nát rượu, và chị cũng bị chồng đánh đập cho đến lúc cùng quẫn, rồi chị đã ra tay hạ sát chồng. Chỉ có điều là chị không có âm mưu hiểm độc như Phụng, mà chị chỉ đơn giản đúng là bộc phát trong lúc đó thôi. Và tuy nhiên là bộc phát như thế thì chị cũng không được tự do như Phụng, mà chị vẫn phải đi tù vì tội ngộ sát. Thì có thể tất nhiên là câu chuyện thì nó phải khác các bạn. Chúng ta cái câu chuyện của Phụng nó là chuyện thì nó phải khác. Nhưng nếu mà Phụng mà đi tù thì nó cũng không có xảy ra cái tình huống gọi là ông bà ấy cảm thấy cái sai của mình. Đúng không? Còn ở ngoài thực tế thì cái chị kia sau khi chị giết chồng thì chị đi tù hình như là 5 năm hay 6 năm ấy, cái tội ngộ sát. Em hello anh Cường. Cái điều đau lòng nhất đó là 4 đứa con. Đồng bào dân tộc Mông các bạn khổ lắm. Sống ở lưng chừng núi. Bố thì chết, mẹ thì đi tù vì tội giết bố. 4 đứa con, năm đây đứa lớn nhất 12 tuổi. 3 đứa còn lại lít nha lít nhít giờ không biết làm sao. Nó khổ, thật sự là cái nó đã leo mà nó lại còn lét. Khổ leo lét. Thì mình đã từng nói thật với anh chị em là có rất nhiều. Cuộc sống hiện đại của chúng ta nó có rất nhiều những câu chuyện như vậy. Khi mà những cái người phụ nữ trong gia đình vốn dĩ, anh hello Kỳ Nam, hello Vũ Mạnh Trường, khi mà cái cuộc sống của gia đình ấy, nó mọi thứ nó cứ dồn lên vai người phụ nữ, và đã phải gánh vác đủ thứ mệt mỏi rồi, đẻ đái rồi, công việc căng thẳng, vẫn phải làm những thứ như đàn ông chúng ta, đúng không ạ? Các anh đừng bảo là các anh là gánh vác gia đình, các anh là thế nọ thế kia, không. Ông đứng ở tư cách cô, tôi cũng là người đàn ông, thì tôi nói thẳng luôn là các ông đừng có mà bảo là ơi các ông tề gia, các ông trị quốc, các ông bình thiên hạ, các ông mẹ làm việc nọ việc kia kiếm tiền gánh vác này nọ. Không, chị em họ cũng làm mà. Chị em họ cũng đi làm cũng có lương mà. Đúng không? Thật ra thì trước đây tôi cũng nghĩ như các ông, thật. Tôi cũng nghĩ như các ông. Tôi cũng nghĩ tôi đi làm cả ngày mệt mỏi. Buổi chiều về tôi tự cho phép mình rẽ vào quán ngồi uống bia. Thế ví dụ hôm nào mà có mình không có kèo thì có khi là uống cốc bia rồi về, hoặc là có khi về nhà lấy lon bia ra ngồi trước cửa nhà uống nhâm nhi. Còn cái việc cơm nước con cái kệ vợ. Cái việc của vợ, việc của đàn bà phải làm. Trước đây tôi nghĩ như thế thật, thật. Còn nếu hôm nào có kèo là đi với anh em. Ngồi tối về. Có những đợt, ngày nào cũng có kèo. Đây là tôi phải nói thật. Trước đây tôi có 10 năm làm ở trường học và làm công tác đoàn. Anh em biết dân làm đoàn thì suốt ngày nó nhậu. Đó. Tôi cũng đã nghĩ như các ông, tôi tự cho phép mình cái quyền đó. Tôi tự cho phép mình cái quyền rằng là mình là người tề gia trị quốc bình thiên hạ, mình là người đàn ông mà mình phải có cái quyền đó. Nhưng có một lần thật sự là từ cái lần đó, thằng cô bé thì 3-4 tháng tuổi, đang sốt đùng đùng. Và nó lây sốt virus từ con chị nó. Hai chị em sốt đùng đùng. Ban ngày thì con chị sốt, nhưng mà chưa nặng nên vẫn phải đi lớp. Thằng cô bé thì hôm đó là mẹ nó phải đi làm. Thì phải gửi ông bà, đến lúc đi về thì phải đón. Tôi đi uống bia. Tôi đi uống bia. Thật sự là mình thì vô tâm. Tôi đi uống bia. Tôi đang ngồi uống bia thì cũng gần nhà thôi. Thế tôi thấy vợ tôi tất tưởi chạy xe qua mà chạy nhanh lắm. Thế là không biết làm nào chạy xe đi như thế. Tôi gọi không được, gọi điện thoại không nghe máy. Thì tôi lại vội vàng chạy về nhà. Chạy về nhà thì tôi thấy là hai chị em nó đang nằm ở trong giường đấy. Con chị, thằng em, hai đứa đều đang sốt hầm hập. Con chị trông thằng em, mẹ nó đóng cửa vào. Mẹ nó bảo là đi mua thuốc hạ sốt. Tại vì là tôi không dành lắm về thuốc thang. Thế nhưng mà hello, an tâm, chào em. Tôi nghe mẹ nó bảo là cái gì paracetamol và imbu à, tức là hai cái loại thuốc hạ sốt đó nó khác nhau và nó có thể uống xen lẫn, tức là khi mà sốt virus ở một cái thể nặng thì cái đứa trẻ cái sức đề kháng nó bị mất. Mặc dù là sốt cao nhưng mà uống thuốc nó không hạ, hoặc là uống thuốc uống paracetamol chẳng hạn, hoặc là uống thuốc imbu á, thì nó hạ nhưng mà đáng nhẽ trong cái thời gian công hiệu của nó là 4 tiếng thì mới được uống tiếp, thì nó chỉ 2 tiếng sau nó đã lại sốt rồi, thì không thể nào được uống paracetamol tiếp được mà phải uống một cái thuốc hạ sốt khác. Cái này tôi không hiểu lắm đâu, thật sự là mẹ nó hiểu hơn chứ tôi không hiểu. Cái này tôi nghĩ là chị em hiểu hơn, hoặc là những người làm trong nghề hiểu hơn. Đại loại là vợ tôi giải thích như thế. Nên là vợ tôi thì lúc đấy chạy đi mua thêm một cái loại hạ sốt khác theo chỉ định của bác sĩ để về cho con uống, tại vì nó lên cơn sốt sớm hơn. Trời ơi, mẹ mình nhìn cái cảnh nhà cửa tối mà ông hai đứa sốt xình xịch đó, mình đứng mình đơ người. Và từ hôm đấy thì tôi quyết định là tôi đéo đi uống bia nữa. Không đi uống bia bọt đó nữa. Và tất nhiên là cũng không thể tránh được, thỉnh thoảng là anh em có kèo là cái việc là không thể tránh được. Nhưng không có thường xuyên nữa. Họa hoàn đôi khi thôi. Về xem vợ con cơm nước nào, hộ được cái gì hộ, hoặc ít nhất mình không hộ được cơm nước thì về sớm được tí nào hay tí đó. Tất nhiên là nếu mà công việc nó căng quá thì vẫn phải về muộn, vẫn tăng ca. Nhưng ví dụ mà rảnh rỗi thì về sớm, ít nhất là trông con. Trông con, cho vợ nấu cơm. Cái việc đơn giản nhất là như thế. Tôi nói thật với anh em là mình phải tận mắt nhìn thấy thì mình mới thông cảm được cho chị em. Mình phải tận mắt nhìn thấy. Thì đấy là cái chúng ta đang nói đến những người phụ nữ khi mà họ đã phải gánh vác mọi thứ đấy. Thì cái người phụ nữ đã phải chịu đựng như thế mà lại không được thông cảm từ chồng, từ gia đình, mà thậm chí lại còn bị miệt thị, bị mạt sát, bị đánh đập hành hạ, thì tôi chả nói gì phụ nữ, mà kể cả đàn ông chúng ta hay bất kỳ ai thôi. Khi con người ta đã rơi vào bị đường cùng thì cho dù là cái người hiền lành nhất cũng sẽ có cái sự phản kháng. Chị Phụng chị hiền lành đến thế, thế nhưng chị vẫn phải phản kháng. Điều nó cùng cực quá rồi. Nó cùng cực quá rồi. Thì mới thành ra có một cái con quỷ. Một cái con quỷ đáng sợ. Đã sắp xếp một cái vụ giết người. Nó kỹ đến cái mức từ những cái chứng cứ ở hiện trường. Cho đến lợi dụng. Lợi dụng những cái lời khai. Nếu như bạn nào mà hay đọc truyện trinh thám thì các bạn sẽ biết là có một cái tác giả Lê Tuấn Vũ đã sử dụng một cái thuật người ta gọi một cái thuật tâm lý rất thú vị. Đó là cái thuật đánh lừa tâm lý. Chị Phụng chị đã lợi dụng cái cách nghĩ của mọi người, cái nhận thức của mọi người về chị. Tức là tất cả mọi người ở cái khu phố đấy đều biết rằng là chị Phụng là cái người vô cùng là hiền lành, vô cùng là khổ sở bị đày đọa như thế. Thì chắc chắn là nó sẽ là một cái tình tiết giảm tội cho chị. Và như trong cái câu chuyện này thì nó gần như là một cái tình tiết xóa tội cho chị. Đó. Thì đấy. Cái đấy thì là một cái trạng thái tâm lý mà phải nói là ít người có thể mà nghĩ ra được, mà ngoài những người được học hoặc là những tội phạm chuyên nghiệp Còn bình thường ít người nghĩ ra được cái đó. Nam Lucy đi nghỉ sớm đi em ơi. Nghỉ sớm đi xong rồi còn làm việc. Rồi lúc nào về để nghỉ được nghỉ hết việc cái là về ngay mẹ con nói em ơi. Nghe chưa? Đúng không? Hết việc cái là phải chạy về ngay xem mẹ con nó thế nào nghe chưa? Khổ thân cả mẹ cả con đang ốm. Mà bố nó vẫn phải đi làm. Khổ ghê. Bố mẹ thì ở xa, gia đình thì ở xa. Cố lên em nhá, cố lên. Nghe chưa? Cố gắng lên. Ấy thì cái tâm lý tội phạm ấy nó, nếu mà thật sự mà bạn nào thích thì có thể nghiên cứu. Nó rất là hay, nó rất là thú vị. Mà nói thật lòng là nếu như mà các bạn đã đọc một những cái quyển tâm lý tội phạm cơ bản mà những cái quyển sách được ấn hành bình thường rồi. Đó, khi mà các bạn đã hiểu những cái quyển sách đó rồi thì lúc đấy inbox với tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một vài quyển sách của quốc tế không được phát hành ở Việt Nam, tức là các cái nhà xuất bản Việt Nam họ không dịch, chứ không phải là không được phát hành, mà những quyển sách đó thì nếu như nhà xuất bản nào mua tất bản quyền thì chắc là vẫn được thôi, nó không có cái gì cả quá đáng cả. Nhưng mà ý là các nhà xuất bản Việt Nam họ không mua để dịch. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái đầu sách như thế. Và nó có những cái bản dịch ở trên Internet ấy. Các bạn đọc những cuốn cao, ở cái tầm cao hơn như thế các bạn sẽ chợt rùng mình. Các bạn sẽ thấy rùng mình. Nó có nhiều thứ nó ảo diệu lắm các bạn. Cái tâm lý tội phạm nó nhiều thứ nó ảo diệu lắm. Nhưng mà phải đọc những quyển cơ bản trước. Khi mà hiểu những quyển cơ bản trước thì đọc những cái sau nó mới thấy. Chứ không đọc quyển những cái quyển sâu sắc trước, đọc xong cái thế điên đó. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Lê Tân Vũ. Và ngày mai chúng ta sẽ trở lại với team Thần Nổ làng Phúc Lễ. Ngày mai tôi sẽ đưa anh em về làng Phúc Lễ, đến với Thần Nổ, Hiếu 1m86 và ông thầy Phong bốc đầu. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh cảm ơn Dũng đã super chat. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.